nương theo trên người một đạo chói mắt hào quang màu vàng kim nhạt chớp qua, Thiên Nhận Tuyết thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Tộc Tông cũng là lần thứ nhất thấy Thiên Nhận Tuyết biến thân dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết thân hình biến hóa. Đầu tiên là bộ ngực trở nên cao vót lên, cái mông trở nên càng vĩnh, cái bụng cũng lớn lên. Các loại cái bụng. Tộc Tông trong lòng cả kinh, này cái bụng làm sao biến lớn như vậy? Tuyết Nhi, ngươi đây là... Tộc Tông không nhịn được kinh kêu thành tiếng, trên mặt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Ngươi nói xem. Đôi mắt đẹp ngang Tộc Tông một chút, Thiên Nhận Tuyết tức giận hỏi ngược lại. Ngươi có, Tuyết Nhi ngươi có. Tộc Tông tại chỗ kích động tột đỉnh, ở nàng cặp môi thơm lên, mũi ngọc tinh xảo lên, đôi mắt đẹp lên, trên trán mạnh mẽ hôn mấy lần, sau đó ông chặt lấy Thiên Nhận Tuyết. Dường như muốn đem thân thể của nàng hòa vào trong cơ thể mình như thế. Tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực, Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp đẹp yêu kiều nhàn lên lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc trước phát hiện mình mang thai sau, Thiên Nhận Tuyết trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Cao hứng chính là đầu làm mẹ, mà hài tử phụ thân cũng là người mình thích. Sợ hãi chính là cha đứa bé quá mức hoa tâm, lo lắng đối phương vạn nhất một ngày kia bỏ lại nàng cùng hài tử mặc kệ làm sao bây giờ. Thẳng đến lúc này, Thiên Nhận Tuyết vừa mới an tâm xuống. Tuyết Nhi, lúc nào có? Tộc Tông nghẹn giọng hỏi. Thiên Nhận Tuyết đáp lại nói, nên chính là ngươi nửa năm trước trở lại Thiên Đấu Thành, gặp được ta tắm rửa lần kia. Hiện tại đã hơn 6 tháng. Ta cũng là ở ngươi rời đi Thiên Đấu Thành sau mới biết. Tộc Tông cười nói, cái kia chẳng phải là còn có hơn 3 tháng ta liền muốn làm ba ba. Thiên Nhận Tuyết mạnh mẽ bấm một cái Tộc Tông bên hông thịt non, là ngươi cái hỗn đảng, lại vừa đi chính là nửa năm. Đúng hay không không muốn ta cùng hai tử? Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết nước mắt ào ào ào chảy xuống. Tộc Tông nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi Thiên Nhận Tuyết khóe mắt nước mắt, trong lòng cảm thán, đều nói là nữ nhân là nước làm, kiên định như Thiên Nhận Tuyết, trong ngực mang thai sau cũng sẽ bởi vì thiếu hụt cảm giác an toàn mà thương tâm rơi lệ. Ta nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Ngươi mãi mãi cũng là của ta, ai cũng không thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi, dù cho là chính ta. Tộc Tông kiên định đảm bảo nói. Thiên Nhận Tuyết đình chỉ gào khóc, lặng lặng tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực, đôi mắt đẹp khép hờ, hưởng thụ âu yếm nam nhân lâu không gặp ôm ấp. Tộc Tông ôn nhu nói, Tuyết Nhi, vậy ngươi hiện tại chẳng phải là rất khổ cực, mang theo mang thai còn phải xử lý triều chính. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì đánh cắp Thiên Đấu Đế Quốc, ta ẩn nhẫn gần 20 năm, chỉ lát nữa là phải thành công, ta không thể là này mà từ bỏ. Vậy nếu không muốn ta sử dụng Sharingan đi khống chế Tuyết Dạ lão nhân kia đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi? Tộc Tông đề nghị. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, để lúc trước ta sử dụng khống tâm chú vì ngươi lấy hãng hải càng không tráo thời điểm, đã nghĩ qua muốn cho ngươi Tuyết Dạ truyền ngôi cho ta. Nhưng là bởi vì mang thai chỉ có thể ngưng hẳn, lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể mỗi ngày vào triều rất dễ dàng bộc lộ ra kẻ hở. Vì lẽ đó hiện tại đều là ở bề ngoài Tuyết Dạ ở khống chế triều cục, tấu chương đưa đến thái tử phủ, đối ngoại tuyên bố thử thách thái tử chính vụ năng lực. Nặc. Bên kia tấu chương đều chồng chất mấy tháng. Thiên Nhận Tuyết chỉ bàn lên một đống lớn văn kiện, không nhịn được nâng lên cái trán. Ngược lại ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để cho ta tới giúp ngươi được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tộc Tông đứng dậy đi tới bàn bên ngồi xuống. Ngươi hiểu chính vụ. Thiên Nhận Tuyết trong con ngươi xinh đẹp toát ra thần sắc kinh ngạc. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, ngươi nam nhân, không gì không làm được. Hắn hay là đối với chính vụ một chữ cũng không biết, nhưng có thể đừng quên, hắn là cái mở hắc nam nhân. Hệ thống, sử dụng tin tức chọn đọc công năng, đưa ra hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Tộc Tông ở trong đầu hô. Hệ thống chọn đọc bên trong, tích, chọn đọc hoàn thành, phương án vì là, căn cứ hệ thống chọn đọc tin tức, Tộc Tông mở ra Sharingan mô phỏng theo Thiên Nhận Tuyết bút tích, phê duyệt tấu chương lên, tốc độ mau kinh người, đạt đến mắt thường khó có thể thấy rõ mức độ. Nhìn Tộc Tông ở lấy nhanh như vậy tốc độ phê duyệt tấu chương, Thiên Nhận Tuyết bán tính bán nghi xuống giường, phủ thêm một bộ trường bào đi tới Tộc Tông bên cạnh. Tùy ý chọn mấy quyển tấu chương tiến hành tìm đọc, con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là. Nàng phát hiện bất luận chuyện nào, Tộc Tông đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cẩn thận tỉ mỉ, hầu như tìm không ra bất kỳ tật xấu đến, thậm chí liền ngay cả bút tích, đều mô phỏng theo cùng Tuyết Thanh Hà giống như đúc. Vẹn vẹn chỉ bỏ ra không tới nửa giờ, Thiên Nhận Tuyết cái kia chồng chất như núi tấu chương liền bị Tộc Tông quét đi sạch sành sanh. Tiểu đệ, ngươi thật tốt. Thiên Nhận Tuyết đem một chén nước trà đưa tới Tộc Tông trong tay, thở dài nói. Tộc Tông làm cái ok thủ thế, hết thảy đều là chút lòng thành, khoảng thời gian này tấu chương ngươi cứ việc chồng chính là, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cẩn thận dưỡng thai là được. Biết rồi, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết môi đỏ ở Tộc Tông trên mặt hôn một cái. Tộc Tông đỡ Thiên Nhận Tuyết nằm trên giường đi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, ê đúng rồi, tiểu đệ, trước ngươi nói có chuyện gì phải nói cho ta, bây giờ nói đi. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Tộc Tông trầm mặt chốc lát, nói, nguyên bản ta là nghĩ bảo ngươi đi gặp gỡ Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh cùng với. Thiên Nhận Tuyết trắng Tộc Tông một chút, tức giận nói, cùng với ai? Là Ninh Vinh Vinh vẫn là Diệp Linh Linh, hay hoặc là hai cái đều là? Tộc Tông lắc lắc đầu, trừ các nàng còn có. Còn có. Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu tinh tế mày liễu, nguyên bản ôn hòa mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một tầng sương lạnh, ngữ sắc lạnh như băng nói, còn có ai? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết sắc mặt có chút không quen dáng vẻ, Tộc Tông thầm nghĩ trong lòng không ổn, chột dạ ho khan hai tiếng, giải thích, "Đệ Tuyết Nhi, ngươi hẳn phải biết ta hai năm trước ngẫu nhiên xuyên qua đến hơn 30 năm trước, sau đó ta liền gặp phải Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, còn có. Vào lúc ấy các nàng mới 16, 17 tuổi. Hiện tại bởi vậy chung thân chưa gả. Vì lẽ đó." Nói xong lời cuối cùng, Tộc Tông âm thanh đã càng ngày càng nhỏ. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời, hài hước, văn phong mới là đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 394, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương thứ nhất chiến, mặc dù biết Thiên Nhận Tuyết không phải Bỉ Bỉ Đông con gái, nhưng nếu như thật đem chuyện này nói cho nàng, trời mới biết nàng sẽ phải chịu bao lớn đả kích. Nghe được Tộc Tông, Thiên Nhận Tuyết sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí, lộ làm ra một bộ thua với ngươi biểu hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn gạt ta đây. Tộc Tông trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, Tuyết Nhi ngươi biết. Ta muốn còn không biết, liền thật thành nhị xóa tử. Từ ngươi lần trước sử dụng Sharingan cho ta xem hình ảnh, tuy rằng chỉ là vút qua mà qua, nhưng lấy ngươi cái Lusper tính cách, bất hòa các nàng phát sinh gì đó, đánh chết ta đều không tin. Hơn nữa các nàng đều không có lập gia đình, nhất định là vì chờ ngươi. Ta đoán ngươi một lần nữa trở lại Thiên Đấu Thành sau, liền đem các nàng ăn sạch sành sanh đi. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết đem tay ngọc đưa vào Tộc Tông bên hông, quen tay hay việc nắm một khối thịt non, sau đó xoay tròn 180 độ. Ai nha, đau quá. Lấy Tộc Tông thể chất, chỉ là điểm ấy đau đớn tự nhiên không cách nào làm gì được hắn. Nhưng vì để cho Thiên Nhận Tuyết hả giận, vẫn là phối hợp gọi ra tiếng. Chợt lại thở dài nói, "Đệ Tuyết Nhi, ngươi thật thông minh, đến, thơm một cái." "Ừ." "Mà." Vừa nói, Tộc Tông môi trực tiếp kề sát tới Thiên Nhận Tuyết trên môi. "Hỗn đảng, đừng ngắt lời." "A a." Thiên Nhận Tuyết đẩy ra Tộc Tông, tay ngọc che miệng của đối phương, "Để đợi lát nữa, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." Tộc Tông mỉm cười nói, "Tuyết Nhi, có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi." Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hỏi, lúc trước ngươi ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị hấp huyết ma Chu Hoàng truy sát thời điểm, ngươi mang theo người phụ nữ kia là ai? Tuy rằng ta ngươi cho ta hình ảnh không có nàng chính mặt, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm giác nàng rất quen thuộc. Ta nhất định nhận thức nàng. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này nên đến rồi vẫn là đến rồi. Sâu sắc thở ra một hơi, Tộc Tông nghiêm mặt nói, Tuyết Nhi, này chính là ta muốn nói. Nàng chính là hiện nay Võ Hồng Điện Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ta nghĩ ở lúc trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu thời điểm, ngươi cũng có thể ít nhiều gì nhìn ra quan hệ của chúng ta không tầm thường đi. Thiên Nhận Tuyết con ngươi ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên, là nàng. Nàng không phải là không có nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông cùng Tộc Tông sớm vào lúc đó liền nhận thức, chỉ là trong lòng theo bản năng đem đáp án này phủ định. Chính mình âu yếm nam nhân lại là mẫu thân mối tình đầu, không có so với cái này càng điên cuồng. Tại sao? Vì sao lại là nàng? Ngươi yêu thích ai cũng có thể, nhưng vì cái gì một mực là nàng? Tại sao? Thiên Nhận Tuyết yên lặng thất thanh. Nhìn Thiên Nhận Tuyết thương tâm dáng vẻ, một tia chua xót hiện lên ở Tộc Tông anh tuấn trên gương mặt, "Đệ Tuyết Nhi, người nghe ta giải thích." Thiên Nhận Tuyết khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu, "Gì ha ha. Chuyện đến nước này còn có cái gì dễ bàn, Tộc Tông a Tộc Tông, người có biết người phụ nữ kia là ai?" "Nàng là mẹ của ta." "Ta thật khờ, đã sớm nên nghĩ đến. Chẳng trách nàng ở ngươi lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu quan tâm ngươi, thậm chí còn trong bóng tối phái người bảo vệ. Lực chi nhất tộc Tộc Tông lão thái thản mưu toan giết ngươi, nàng liền trực tiếp diệt lực chi nhất tộc toàn tộc. Ta thật khờ, sớm đã có nên rõ ràng người phụ nữ kia xưa nay chưa từng yêu phụ thân ta. Nàng yêu trước sau là ngươi cái này mất tích nhiều năm mối tình đầu. Khó bất kể nàng từ nhỏ đối với ta chẳng quan tâm, cũng không đánh ta cũng không mắng ta, hoàn toàn đem ta làm người xa lạ đối xử như thế. Có lúc ta cố ý phạm sai lầm, vì là đến chính là cùng nàng nói hơn một câu, có thể nàng nhưng liền nhìn thẳng đều không nhìn qua ta một chút. Ta thật khờ, không chỉ yêu đè lên ngươi, còn hoài lên con của ngươi, ta thực sự là khắp thiên hạ lớn nhất đứa ngốc, ngươi biết chúng ta hiện tại loại quan hệ này gọi cái gì sao? Gọi mẹ con cộng hầu hạ một phu. Tuyết Nhi, ngươi bình tĩnh đi nghe ta giải thích. Tộc Tông đem Thiên Nhận Tuyết ôm thật chặt. Thiên Nhận Tuyết lần này không có đánh gãy Tộc Tông lời nói, đạm mạc nói, đời tốt lắm, ta ngược lại muốn nghe một chút người phụ nữ kia là nói như thế nào ta nữ nhi này. Tộc Tông sâu sắc nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, dao động đại pháp vận chuyển tới cực hạn. Rất nhanh đã nghĩ đến một cái thiện lương mà lại mỹ lệ lời nói dối. ai? Tộc Tông giả vờ một bộ than thở dáng vẻ, đem hành động kéo đến áo tư tạp vua màn ảnh cấp bậc, Tuyết Nhi, kỳ thực Đông Nhi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, ngươi biết nàng tại sao vẫn luôn không ưa ngươi sao? Bởi vì, ở tộc Tông sử dụng tất sinh công lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Với Thiên Nhận Tuyết phát động dao động đại pháp thời điểm. Một bên khác, Đường Tam đã lén lút lặn xuống Sử Lai Khắc Học Viện Ngọc Tiểu Cương nơi ở. Lúc này Ngọc Tiểu Cương chính hồn bay phách lạc nằm ở trên giường, hai mắt che kín tơ máu. Từ khi ban ngày hướng về tộc Tông xin tha, biết được Bỉ Bỉ Đông căn bản liền không biết hắn hướng về Thiên Tầm Tật Mật báo sự tình sau, Ngọc Tiểu Cương tâm liền nhắc tới cuốn họng. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn còn chưa bao giờ như thế sợ sệt qua. Thậm chí ngay cả nửa năm trước vị kia đại hán vạm vỡ chui vào hắn gian phòng, đối với hắn thực thi cực kỳ tàn ác khủng bố tập kích, hắn đều không có như thế sợ sệt qua. Hiện nay Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên trở thành Ngọc Tiểu Cương ác mộng. Hắn đã từng cùng Bỉ Bỉ Đông cộng sự qua một quãng thời gian, sâu biết rõ thủ đoạn của đối phương. Đối xử bằng hữu Bỉ Bỉ Đông có thể hữu hảo ở chung, nhưng nếu như là kẻ địch, như vậy nàng thủ đoạn lôi đình đủ để kinh sợ toàn bộ hồn sư giới, thậm chí toàn bộ Đấu La đại lục. Nhưng là hiện tại, Ngọc Tiểu Cương lại dám to gan hãm hại Bỉ Bỉ Đông yêu nhất người, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. Thung thung. Bên giường đến cửa sổ vang lên gõ cửa sổ âm thanh. Ai vậy? Ngọc Tiểu Cương trong lòng cả kinh, một vệt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán hạ. Giữa lúc Ngọc Tiểu Cương dự định hô to, bất lịch sự, dẫn tới sát vách đang giúp hắn mang em bé Đái Mộc Bạch đến đây trợ giúp thời điểm, bên cửa sổ vang lên một cái nhường hắn thanh âm quen thuộc, lão sư, là ta. Tiểu Tam. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương hơi run run, rất nhanh liền phản ứng lại, cứng nhắc mà lại thảm bại mà lại sưng phù trên mặt lộ Izukuvi nụ cười, Tiểu Tam. Mau vào, người đứa nhỏ này, làm sao không đi cửa chính, cần phải học người ta bò cửa sổ a. Dọa lão sư nhảy một cái. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương gian nan trụ lên gậy, không để ý bồn xương rạn nứt chi thương, đứng dậy vì là Đường Tam mở ra cửa sổ, thả hắn đi vào. Đường Tam vừa tiến đến, liền cho Tiểu Cương giật mình, Tiểu Tam, ngươi mặc. Xuyệt xuyệt. Đường Tam đối với Ngọc Tiểu Cương làm một cái xuyệt động tác, nhẹ giọng nói, lão sư, hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Thành đều dán đầy ta lệnh truy nã, ta không muốn liên lụy ngươi, lần này ta trở về là chuyên môn vấn an ngài. Nghe được Đường Tam vì trước đến thăm chính mình vị ân sư này, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ngọc Tiểu Cương trong lòng là tràn đầy cảm động, Tiểu Tam, thực sự là hiếm thấy ngươi có mảnh này hiếu tâm. Ngài là ta lão sư, những thứ này đều là nên. Đường Tam hơi cười, chuyển đề tài, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương phía sau, lão sư, sau lưng ngươi là ai? Vừa nói, Đường Tam lặng yên giơ tay lên đao, chuẩn bị đối với Ngọc Tiểu Cương phát động tập kích. Ngọc Tiểu Cương trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lại là cái kia đại hán vạm vỡ? Theo bản năng quay đầu quan sát, ê Tiểu Tam, không ai à ngươi xem hoa. Ngọc Tiểu Cương lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, hai mắt một đen thân thể trực tiếp ngã vào trên giường. Nhưng Ngọc Tiểu Cương mất đi ý thức, Đường Tam trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, ờ Ngọc Tiểu Cương a Ngọc Tiểu Cương, người đem ta hại đến mức độ này, coi như không chiếm được ngươi tâm, ta cũng muốn chiếm được ngươi người. Vừa nói, Đường Tam trực tiếp lột sạch y phục của chính mình, hóa thành ngạ lan nhào tới. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời, hài hước, văn phong mới là đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 395, đau đến không muốn sống Ngọc Tiểu Cương, sáng sớm ngày thứ hai. Ánh mặt trời chiếu khắp, vạn vật được rỡ, lớn mà hiện lên làm ra một bộ sức sống tràn trề cảnh tượng. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tiến vào Ngọc Tiểu Cương gian phòng, chiếu rọi ở hắn cái kia trắng bệch sưng phù mà lại cứng ngắc khuôn mặt lên, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Ngọc Tiểu Cương trong con ngươi đã vằn vện tia máu, sắc mặt vô cùng trắng xám, không chứa một chút hồng hào. Tối ngày hôm qua, Ngọc Tiểu Cương thật giống làm một cái ác mộng, một cái rất đáng sợ mà lại hoang đường bất kham ác mộng. Mơ thấy đệ tử đắc ý kim trong lịch sử cái thứ ba song sinh võ hồn thiên tài tuyệt thế Đường Tam sang đây xem nhìn hắn, nhưng cũng không biết nguyên do gì đem hắn đánh ngất, đối với hắn làm ra cực kỳ tàn ác sự tình. Một cái so với vị kia đại hán vạm vỡ còn muốn cực kỳ tàn ác sự tình. Nữ thay khô. A Phi, là nữ làm sư. Chỗ này chả biết dịch sao, xớt ra toàn linh đến web xx suốt cả một buổi tối. Đều đang bị Đường Tam chà đạp, sỉ nhục. Đường Tam phát động mấy chục hàng tỷ tinh binh, đối với hắn cái kia đã từng dựng dục ra qua năm vị chung cực binh vương, Đại Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, Ngọc Tiểu Nhạc, Ngọc Mộng Nam, Ngọc Cầm Nam, kiên cường pháo đài phát động công kích mãnh liệt nhất, đồng thời rất nhanh liền phá tan hắn cửa thành, đem hắn gác cổng binh sĩ giết đến là sạch sành sanh. Chú thích, cùng tình nam. A Phi, Ngọc Cầm Nam chính là thứ 4 thai, cũng may Ngọc Tiểu Cương bên trong pháo đài đã sinh ra người thứ 6 binh vương, chính là một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi một công một mẫu. A Phi, trừ phi là song bào thai. Cứ việc Đường Tam tinh binh cường hãn dị thường, có thể binh vương thực lực lại há lại là bọn ngươi còn chưa thành hình tinh binh có thể so sánh với. Binh vương bên dưới, tinh binh còn chưa thành hình, chung quy là dung dế. Binh vương tiện tay liền đem hết mức giết chết, hóa thành cơ thể mẹ chất dinh dưỡng, lấy tráng thân. À! Không muốn ta! Không muốn ta! Ngọc Tiểu Cương mở mắt ra chuyện làm thứ nhất, vậy thì là hô to xin tha. Hơi sờ sờ căng tròn cái bụng, Ngọc Tiểu Cương thở phào một hơi, cũng còn tốt, binh vương vẫn còn ở đó. Thân thể cũng không có cái gì đau nhức cảm giác. Không có cái quỷ A. Khe nằm. Cảm giác khắp toàn thân đều sắp tan vỡ rồi. Còn có gian phòng bên trong này của cùng mùi lại là xảy ra chuyện gì, hình như là cao lương rượu, thật gây mũi, ai như thế không nói lòng công đức, chẳng lẽ không biết ta Ngọc mổ người mang thai trong lúc không thể đụng vào cùng sao? Hơi hơi động đậy, dù cho chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay, thân thể liền đau không được, phản phất đồng thời bị mười mấy nam nhân như thế. Một bạch, một bạch. Ngọc Tiểu Cương sử dụng sức lực toàn thân hô to lên tiếng, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia cổ họng hô ra, hắn cũng không cần thiết chút nào. Nhưng là hô nửa ngày, cũng không có người phản ứng. Ngọc Tiểu Cương đau thực sự không chịu được, khuôn mặt cứng nhắc một ngạt thành màu gan heo, hô lên một câu hết sức xấu hổ, bạch bạch. Tiểu bạch bạch. Bạch bạch. Tung tung tung. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rất nhanh. Bên ngoài phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Đại thấp, có chuyện gì không? Ngươi cũng không biết, Đại Ngọc Nhi tối hôm qua chuyển tới tên béo cái kia đi ở, Tiểu Ngọc Nhi bởi vì nhớ nhung Tiểu Áo, cũng dọn đến Tiểu Áo gian phòng đi, đứa bé kia cũng thực sự là, mới 3-4 tuổi liền bắt đầu như thế làm ầm ĩ, cũng may Tiểu Áo gian phòng ngay ở tên béo sát vách, ở vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, vì lẽ đó không cần lo lắng. Mộng Nam cùng Cầm Nam cái kia hai tiểu tử tối hôm qua lại đái dầm, ta mới vừa cho bọn họ đổi tốt tả. Còn có Tiểu Nhạc cái kia tên nhóc khốn nạn cũng không phải vật gì tốt, sáng sớm liền để đem Tiểu Di Ri thả ta trong miệng, nước tiểu ta đầy miệng, xem ta sau đó làm sao giáo huấn hắn. Bên ngoài phòng vang lên đái một bạch sắc bén mà trung tính lại nhại âm thanh. Giờ khắc này Ngọc Tiểu Cương đã thương nhanh ngất đi, nơi nào còn có tâm tình nghe những thứ ngổn ngang kia việc vặt, lạnh lùng nói, ừ một bạch, ta trên người bây giờ đau quá, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phản phất như tan vỡ như thế, người đi vào giúp ta thoa điểm thuốc. Ta đau sắp ngất đi. Nhưng là, đại sư, ngươi không giúp ta mở cửa ta làm sao đi vào, thực sự là, mỗi ngày buổi tối khóa trái cửa làm gì, người ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Bên ngoài phòng lại vang lên đái một bạch âm thanh, chỉ là lần này ngữ khí mang tới 3 phần oán giận, 7 phần e thẹn. Ạch, Ngọc Tiểu Cương kéo kéo khóe miệng, cắn răng, hò hét nói, vậy ngươi trực tiếp đem cửa phá tan. Không được. Không chút do dự nào, đái một bạch trực tiếp từ chối, ngữ khí hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Phất Lan Đức viện trưởng biết ta hư hao học viện tài sản chung, sẽ chụp ta tiền lương. Đại thấp ngươi cũng biết ta rời đi Tinh La đế quốc không có gia tộc trợ giúp, hồn lực lại đột phá hồn tông, không pháp tượng trước đây như thế đến võ hồn điện lĩnh trợ cấp. Đại thấp ngươi lại nhiều năm nằm mang thai ở giường, chúng ta một đại gia đình cũng chỉ dựa vào ta điểm ấy ta mỏng manh tiền lương duy trì, nếu như viện trưởng cái kia quỷ hút máu biết ta đã hỏng rồi cửa, vậy chúng ta một đại gia đình tháng sau sẽ phải uống gió Tây Bắc. Ngọc Tiểu Cương liếc mắt cửa sổ, lạnh lùng nói, vì vậy ngươi liền từ cửa sổ nhảy vào đến, cửa sổ ta không khóa lại. Đại thấp, ngươi quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, lại đã sớm cho ta để lại một cánh cửa sổ, thiệt thòi ta lại không phát hiện, đại thấp ngươi dùng tâm lương khổ, bạch bạch sống mãi khó quên. Vừa nói, đái mộc bạch hướng về Ngọc Tiểu Cương cửa sổ chạy đi. Sau nửa ngày, có hồn tông tu vi đái mộc bạch, dễ như ăn cháo liền từ cửa sổ nhảy vào. Nhìn Ngọc Tiểu Cương một bộ cứng ngắc nằm ở trên giường, gian phòng rối bời, chung quanh đều là phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trong không khí tràn ngập một luồng cực kỳ dày đặc kích thích tính khí vị, tựa hồ như là cồn, nhưng trong đó lại lẫn lộn một loại khác làm hắn quen thuộc mà lại xa lạ mùi, khá giống là cái kia bạch bạch dính nhơm nhớp dịch trạng vật thể. Ngửi ngửi. Đái một bạch tham lam hít thở một hơi y mới mẻ không khí, liếc mắt rơi trên mặt đất bị cuốn thành một đống chăn, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, bất đắc dĩ cười nói, đây đại sư cũng thực sự là, làm sao đem gian phòng làm như thế loạn, xem, ngươi chăn đều rơi trên đất. Cũng còn tốt ta có dự kiến trước, buổi tối sợ ngươi đá chăn. Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi 2 bộ, bằng không ngươi buổi tối cần phải đóng băng không thể. Vừa nói, đái mộc bạch chậm rãi đi tới rơi xuống đất chăn trước, xoay người lại nhặt. Nhẹ nhàng kéo một cái, không có gỡ bỏ, đái mộc bạch trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng, trong mình lại có thế có người. Là ai, lại dám đến lén lén lút lút tiến vào nam nhân của ta? A Phi, nhà ta đại thấp gian phòng. Đái mộc bạch bất chấp tất cả, quay về chăn chính là một trận đánh no đòn, dùng cả tay chân, đánh đến đất trời tối tăm. Còn đặc biệt hướng về đối phương trên gáy bắt chuyện mấy lần. Nghe được đái mộc bạch nói rơi xuống đất chăn bên trong có người, Ngọc Tiểu Cương cũng là cố nén đau đớn trên người nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào tối hôm qua Tiểu Tam thật sự đem ta vị lão sư này cho. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Chương 396, Đái Mộc Bạch làm chim sẻ. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương nội tâm hầu như tan vỡ, mang nhiều kỳ vọng đệ tử đắc ý Đường Tam, người mang tuyệt thế song sinh võ hồn, lại đối với hắn người lão sư này tiến hành cực kỳ tàn ác đa kích. Tự hồ cũng không mong muốn tin tưởng sự thực này, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu làm cuối cùng nền chết dãy dùa, Mộc Bạch, đừng đánh trước tiên ngừng tay, nhìn bên trong là ai. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, đột nhiên dùng sức kéo một cái, chăn bị mở ra, một cái say như chết thanh niên ánh vào hai người mi mắt. Chỉ thấy thanh niên lúc này chính thân thể trần truồng nâng một cái to lớn cao lương bình rượu ngủ say trên đất, ngụm nước chảy đầy đất, trên người là xanh một chỗ tím một chỗ, khuôn mặt lên sưng mặt sưng mũi, phối hợp đạo kia thật dài vết sẹo, có vẻ rất là dữ tợn khủng bố. Thanh niên có vẻ như uống rất nhiều liền, say rất lợi hại, dù cho gặp Đái Mộc Bạch một phen đánh đập, đều không có một chút nào tỉnh táo dấu hiệu. Tiểu Tam, Đường Tam. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Tiểu Cương đồng thời kinh kêu thành tiếng. Đái Mộc Bạch ngốc. Cứ việc Đường Tam trên mặt nhiều một đạo dữ tợn khủng bố vết sẹo, nhưng cùng Đường Tam từng ở chung hai năm lâu dài Đái Mộc Bạch vẫn là rất nhanh liền đem hắn nhận ra được. Đái Mộc Bạch xoa xoa mới vừa vẽ tốt Smoky Made Up tà mâu hai con ngươi, trong mắt chớp ra không thể tin tưởng vẻ mặt, nhìn một chút Đường Tam, lại nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đây đại sư, ngươi cùng Đường Tam, hai người các ngươi. Hắn ở Ngọc Tiểu Cương trên cổ nhìn thấy ba cái dâu tây. Đến lúc này, chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, liền nhất định có thể mới vừa nhìn ra tối ngày hôm qua gian phòng này đến cùng phát sinh cái gì. Vô cùng thê thảm, tán tâm bệnh cuồng. Tám cái chữ lớn tự động hiện lên ở Đái Mộc Bạch trong đầu. Đường Tam đây là đem mình lão sư cho cái kia cái gì a? Ngọc Tiểu Cương cũng tương tự ngốc. Nhưng ở ngắn ngủi dại ra qua đi liền khuất nhục, tràn đầy khuất nhục, chính mình tâm tâm niệm niệm dành cho kỳ vọng cao đệ tử đắc ý, lại làm ra nữ làm sư như thế chuyện hoang đường đến. Mộc Bạch, mau đỡ ta lên. Cố nén thân thể đau nhức, Ngọc Tiểu Cương phẫn hận hướng Đái Mộc Bạch vẫy vẫy tay. Giờ khắc này Ngọc Tiểu Cương trên tinh thần thống khổ từ lâu siêu việt trên thân thể đau đớn. Hắn hy vọng phá diệt. Hắn hy vọng duy nhất Đường Tam, hy vọng đối phương thành tựu song sinh võ hồn phong hào đến cho mình chính danh, vô địch lý luận, thành tựu chân chính đại sư tên, hiện tại nhưng ngược lại nữ làm sư. Ồ, đến rồi. Ngọc Tiểu Cương mang thai tháng năm đại Đái Mộc Bạch đều không chú ý, như vậy bị Đường Tam cái kia cái gì, Đái Mộc Bạch tự nhiên cũng sẽ không chú ý, hắn yêu phải là Ngọc Tiểu Cương cái này người, mà không phải thân thể của hắn. Đương nhiên có thân thể, vậy thì không thể tốt hơn. Đái Mộc Bạch đem Ngọc Tiểu Cương nâng dậy, làm vén chăn lên thời điểm, Đái Mộc Bạch nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương không có mặc quần, mà trên giường nhiều từng bãi tỏa ra kích thích tính khí vị chất lỏng dấu vết, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đại thấp ngươi cẩn thận một chút, nhiều chú ý hạ thân thể, ta giúp ngươi mặc quần vào. Đái Mộc Bạch lấy lòng nói. Không cần, ta tự mình tới, ngày hôm nay ta cũng muốn xem thật kỹ cái này ngỗ nghịch bất hiếu, khi sư diệt tổ đồ vật. Đến cùng muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương cự tuyệt nói. Được rồi. Vậy ngài cẩn thận một chút. Đái Mộc Bạch nâng Ngọc Tiểu Cương mặc vào giày. Ngay ở Ngọc Tiểu Cương cắn răng mặc vào quần chuẩn bị ở Đái Mộc Bạch nâng đỡ đứng lên đến trói dây lưng quần thời điểm, vẻn vẹn chỉ là một cái làm đứng lên đến đơn giản động tác, hạ thể liền truyền đến răng rắc một tiếng, bồn xương nứt. À. Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là phát sinh một trận gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Đại thấp. Đại thấp. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao ngất đi? Ngươi đến a? Đại thấp bồn xương lại nứt. Giữa lúc Đái Mộc Bạch dự định ra đi tìm viện trưởng Phất Lan Đức cầu viện thời điểm, một đôi tà mâu hai con ngươi trong lúc lơ đãng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cái kia vẻn vẹn chỉ xuyên thủng một nửa quần, trên quần mới lộ ra làm hắn hưng phấn thần bí phong cảnh, âm thanh nhất thời im bặt đi. Đái Mộc Bạch trên mặt toát ra hưng phấn nụ cười, hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, nhìn một chút trên đất bởi vì say rượu mà ngủ say như chết bất tỉnh nhân sự Đường Tam, nhìn lại một chút bởi vì đau đớn ngất đi, ngã ở trên giường hiện hình chữ đại, nằm Ngọc Tiểu Cương. Mẹ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, có tiện nghi không chiếm, vậy thì là khốn kiếp. Vừa nói, Đái Mộc Bạch nhanh chóng lột rơi xuống quần của chính mình, tung người một cái bay vọt, đột nhiên ngồi lên. Lại một trận đại chiến kéo lên màn mở đầu. Một bên khác, Thái Tử Phủ. Thời gian trở lại ngày hôm qua buổi tối, Tộc Tông đối với Thiên Nhận Tuyết mở ra dao động đại pháp. Tốt lắm, ngươi nói cho ta, người phụ nữ kia đến cùng có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, không phải vậy đứa bé này ngươi đừng nghĩ nhận. Thiên Nhận Tuyết một đôi mắt đẹp trừng mắt Tộc Tông, ngữ khí có vẻ thập phần trầm trọng. Ai? Tộc Tông tần tần thán ra một hơi, ánh mắt chân thành nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, từ ngươi có biết Đông Nhi vì sao lại không thích ngươi? Hoặc là nói không thích toàn bộ thiên sứ bộ tộc? Là bởi vì nàng không thích phụ thân ta. Thiên Nhận Tuyết mang theo nghi vấn ngữ khí hồi đáp. Tộc Tông lắc lắc đầu, như vẻn vẹn chỉ là như vậy, cái kia nàng cũng chỉ có thể chán ghét phụ thân ngươi, cũng sẽ không thiên nộ đến trên người ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Tộc Tông không trả lời mà hỏi lại, lần thứ hai tung một vấn đề, ngươi có biết ta thì tại sao sẽ xuyên qua đến hơn 30 năm trước? Còn muốn cùng Đông Nhi gặp mặt? Có chuyện nói thẳng. Nếu như ngươi lại cho ta thừa nước đục thả câu, ta liền một cước đem ngươi từ trên giường đạp xuống. Thiên Nhận Tuyết giơ lên đôi mắt đẹp trừng Tộc Tông một chút. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, chột dạ ho khan hai tiếng, ta xuyên qua về hơn 30 năm trước, lúc trước sở dĩ không vội vã trở về chúng ta cái thời đại này, là bởi vì ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sau, Đông Nhi lén lút tìm tới ta. Xin nhờ ta một chuyện. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu một cái, võ hồn điện hiện tại chia làm hai phái, một phái là lấy giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cầm đầu giáo hoàng điện, một phái khác là lấy đại cung phụng thiên đạo Lưu cầm đầu trưởng lão điện. Tộc Tông thân là Thiên Nhận Tuyết người yêu, Tộc Tông ở võ hồn điện tất cả hướng đi nàng đều đặc biệt quan tâm. Khi thấy Tộc Tông bị Bỉ Bỉ Đông mời đến giáo hoàng điện thời điểm, Thiên Nhận Tuyết tâm hầu như nhắc tới cuốn họng, chỉ lo Bỉ Bỉ Đông đối với Tộc Tông làm ra cái gì không chuyện lợi, thậm chí nghĩ tới đi cung phụng điện cầu viện gia gia thiên đạo Lưu. Cũng may Tộc Tông không bao lâu liền đi ra. Lúc này cũng là sống chết mặc bay. Nàng xin nhờ ngươi chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tộc Tông nghiêm mặt nói, xin nhờ ta cứu nàng. Cứu nàng? Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trong lòng một trận buồn bực, lấy Bỉ Bỉ Đông thực lực còn cần Tộc Tông tới cứu, phải biết, dù cho là hơn 30 năm trước, vẫn là võ hồn điện thánh nữ thời kỳ, bất luận đi tới cái nào, Bỉ Bỉ Đông có thể chí ít đều có hai tên hồn đấu la theo, hơn nữa còn là hai tên liên thủ đủ để ngang hàng phong hào đấu la hồn đấu la. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hỏi, ai muốn hại nàng? Tộc Tông sắc mặt trở nên âm trầm, phụ thân ngươi. Tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì? Mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Chương 397, Thiên Nhận Tuyết thân thế bí ẩn, chuyện này. Thiên Nhận Tuyết trong lòng một trận ngạc nhiên. Tộc Tông tiếp tục nói, năm đó phụ thân ngươi vừa ý Đông Nhi Thiên Phú, đưa nàng phong làm thánh nữ. Cũng không phải là nghĩ bắt nàng làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mà là lai giống, mục đích chính là vì sinh ra một cái thiên phú đủ để thành thần hài tử. Vì lẽ đó ở Đông Nhi hơn 20 tuổi năm ấy, hắn rốt cục nhẫn nại không được, dự định xuống tay với nàng. Ngươi nói làm có một ngày, một cái nguyên bản ngây thơ vô tà nữ hài, trong mắt của nàng tôn kính nhất lão sư đột nhiên đối với nàng duỗi ra ma trảo, mưu toan giữ lấy thân thể của nàng, nhưng nàng lại không cách nào phản kháng, ngươi nói nàng kết cục chính là cái gì? Tộc Tông nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ trần nhà, trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư, nếu thật sự như vậy, e sợ Bỉ Bỉ Đông sẽ cùng nguyên tác như thế nội tâm hướng đi hắc ám đi. Chuyện này. Lần này Thiên Nhận Tuyết trong lòng triệt để không chắc chắn, tuy nói biết mình vĩnh viễn cũng không thể tao ngộ chuyện như vậy, nhưng nếu thật lấy cái kia góc độ suy nghĩ, bị một cái không thích nam nhân ép buộc, mà chính mình nhưng không có cách phản kháng, đó là nên là một cái đáng sợ dường nào ác mộng. Đổi làm là chính mình, không phải tan vỡ, chính là hóa thân địa ngục ác ma, quyết tâm hủy diệt tất cả đi. Chiếu ngươi nói như vậy, là phụ thân ta đem người phụ nữ kia cho. Mới sinh ra ta. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, không, phụ thân ngươi cũng chưa thành công. Chính là bởi vì ta xuyên qua đến quá khứ, nhắc nhở nàng, làm cho nàng có phòng bị mới có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, cũng phế ta rất lớn công phu là được rồi. Theo hai người trải qua nhiều chuyện, cảm tình cũng tự nhiên là nước chảy thành sông. Nói xong lời cuối cùng Tộc Tông trong đầu nhớ lại năm đó cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung từng tí, tuy rằng thời gian không lâu, thậm chí ngay cả nửa năm cũng chưa tới, nhưng cũng là vượt qua một đoạn rất vui vẻ thời gian. Nhìn Tộc Tông một bộ hồn ở trên mây hiện lên liên miên dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết duỗi tay ngọc, mạnh mẽ ở Tộc Tông bên hông nặng nặng, nhanh cho ta một lần sự tình giao phó xong, ngươi nếu như lại cho ta nói chuyện mang thở mạnh, ta liền. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đưa tay đào tiến vào Tộc Tông tổ chim, lộ làm ra một bộ ngươi nếu như nếu không nói ta liền phế bỏ ngươi dáng vẻ. Bị Thiên Nhận Tuyết như thế nắm chặt, Tiểu Tông Tông không chỉ không có một chút nào sợ hãi, trái lại từ nơi sâu xa có cảm ứng càng ngày càng cường tráng lên. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được Tiểu Tông Tông biến hóa, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, hướng về Tộc Tông quát lớn, nói mau. Ta nói. Tộc Tông hắn giọng một cái, trầm giọng nói, về lúc trước ta xuyên qua về hơn 30 năm trước, dựa theo mẹ ngươi cho ta nhắc nhở, ở tinh đấu đại xâm lâm tương ngộ với nàng, không ngờ gặp phải hấp huyết ma chu hoàng, ta cũng là dựa vào dùng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ thu được ngắn ngủi tiến hóa Manreku Sharingan nhãn thuật, đánh bất ngờ bên dưới, công kích được hấp huyết ma chu hoàng nhược điểm. Sau đó lại phóng thích Lam Ngân Giao Long, hướng dẫn hấp huyết ma chu hoàng hấp thu Lam Ngân Giao Long hồn lực, ở hấp huyết ma chu hoàng hút sau ta đem những kia hồn lực hết mức làm nổ chuyển hóa thành khổng lồ hỏa độc, lúc này mới may mắn đem hấp huyết ma chu hoàng nhận giết. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, ta cùng Đông Nhi hai người chịu trọng thương, cô nam quả nữ ở tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp vòng một cái nào đó bí mật địa phương đợi thời gian rất lâu, vì lẽ đó hai người liền ta không tâm tư nghe hai người các ngươi chuyện hư hỏng, nói điểm chính. Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt cái mặt mạnh mẽ nhéo Tiểu Tông Tông. Treo đến Tiểu Tông Tông không khỏi lại cường tráng mấy phần. Chính là ngươi vượt phản kháng, ta càng là cường tráng, tộc Tông bị đau, tiếp tục nói, ta cùng Đông Nhi cảm tình trước tiên để một bên, đón lấy chính là ta cho Đông Nhi một cây tiên phẩm chi vương tương tư đoạn tràng hồng, đồng thời hao hết tâm tư chứng minh chính mình lời nói chân thực tính. Ở trở về chúng ta cái thời đại này trước, ta cho Đông Nhi một cái ảo thuật. Một cái ra sao ảo thuật? Thiên Nhận Tuyết hỏi, tộc Tông mở ra hán biên nói dối không cần tiền đại pháp, một cái độc thuộc về Manjaku Sharingan võ hồn chung cực ảo thuật. Một người một âm thanh chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể tạm thời khống chế thần cấp trở xuống bất luận người nào nhãn thuật Kotomatia, thời hiệu làm một năm. Mà phát động điều kiện nhưng là có người mưu toan ở không được Đông Nhi cho phép điều kiện dưới, mưu toan xâm phạm nàng. Đông Nhi ở bán tính bán nghi bên trong, tiếp thu ta thuật. Không nghi ngờ chút nào, phụ thân ngươi mưu toan xâm phạm Đông Nhi, phát động Kotomatia, vào năm ấy ở trong, hắn coi chính mình đêm đó thành công, sau đó sẽ không có lại làm khó dễ Đông Nhi. Trên thực tế hắn xâm phạm chính là một tên Đông Nhi cứu tế qua nữ hồn sư. Cô gái kia vì báo đáp Đông Nhi đối với nàng ân tình, ở đêm đó, Đông Nhi không biết chuyện điều kiện tiên quyết, hiến thân cho phụ thân ngươi, sinh ra ngươi, sau đó đối ngoại tuyên bố ngươi là Đông Nhi sinh ra. Vì lẽ đó phụ thân ngươi mãi đến tận cuối cùng bị Đường Nhật Thiên sát hại cũng đều vẫn cho rằng ngươi là nàng cùng Đông Nhi sinh con gái. Cái kia mẫu thân ta đây. Thiên Nhận Tuyết âm thanh có chút run rẩy nói. Tạ thế, khó sinh mà chết. Tuy rằng nàng không thích phụ thân ngươi, nhưng không nghi ngờ chút nào, nàng là rất yêu ngươi, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng đều ở nhắc tới tên của ngươi. Đông Nhi cũng bởi vì chuyện này vẫn nằm ở hổ thẹn ở trong, nàng không phải không muốn phản ứng ngươi, mà là vẫn không cách nào đối mặt ngươi, cùng với ngươi cái kia chết đi mẫu thân. Chuyện này liền ngay cả gia gia ngươi Thiên Đạo Lưu cũng không biết, ta cũng là ở nửa năm trước, đi vào Vũ Hồn Thành, mới từ Đông Nhi cái kia biết được chân tướng. Tộc Tông nói ra chân tướng có ba phân làm thật, bảy phân vì là giả. Đầu tiên, Kotomatia thời hiệu là mãi mãi, không phải một năm. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết đúng là do một vị võ hồn điện nữ hồn sư sinh ra, hơn nữa tên kia nữ tính hồn sư cũng đúng là khó sinh mà chết. Chỉ có điều tên kia nữ hồn sư cũng không phải cái gì tiếp thu qua bỉ đông ân huệ mà báo ân người. Mà là thiên tầm tật lén lút bồi dưỡng được đến thế nàng làm việc dơ bẩn tử sĩ, đừng nói yêu Thiên Nhận Tuyết, thậm chí ngay cả cảm tình đều cơ hồ bị giết lục tiêu diệt tồn tại. Lúc trước tộc Tông sắp xếp Bạch Giê-xu làm ống nghiệm trẻ con, cần tìm một cái cơ thể mẹ sinh dục, vừa muốn bảo đảm tên kia cơ thể mẹ thiên phú cùng tướng mạo cùng tồn tại, lại muốn bảo đảm sẽ không đả thương cùng vô tội, không nghi ngờ chút nào thiên tầm tật nuôi nhốt tên kia xuất sắc nhất nữ tính tử thì trở thành mục tiêu. Thiên Nhận Tuyết cũng là thai nghén mà sinh. Tại sao sẽ là như vậy? Thiên Nhận Tuyết chảy ra không hề có một tiếng động nước mắt. Chẳng trách nàng từ nhỏ đến lớn đều từng chưa ở bỉ đông trên người cảm nhận được tình mẹ. Cảm nhận được chỉ có một loại xoắn xuýt tâm tình. Nguyên lai bỉ đông là cừu hận cha của chính mình thiên tầm tật, hổ thẹn mẹ của chính mình. Hô gây tộc Tông thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng bắt đầu có chút khâm phục mình, này nói dối biên chính mình cũng bắt đầu có chút tin. Có điều ngày mai gặp đến bỉ đông sau, đến sớm cùng nàng đem ngày hôm nay cố sự này nói rằng, bằng không hiền lành này lời nói dối liền vạch trần. Ta tộc mỗi người cũng không muốn mất đi vị lão bà này. Tộc Tông không nói gì nữa, chăm chú ông Thiên Nhận Tuyết, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng an ủi nàng. Nửa ngày qua đi, Thiên Nhận Tuyết vừa mới định chỉ gào khóc. Ngươi biết mẫu thân ta mai táng ở đâu sao? Thiên Nhận Tuyết nghẹn giọng hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, cái này chỉ có Đông Nhi một người mới biết, vậy ngày mai ngươi có muốn hay không đi gặp nàng? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì? Mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Chương 398, Hậu Cung Đại Hòa Hài, Thượng, muốn đi, tại sao không đi? Ta muốn nàng chính mồm nói với ta ra chân tướng của chuyện. Thiên Nhận Tuyết lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt. Tộc Tông chột dạ ho khan hai tiếng, khụ khụ. Cái kia các ngươi sẽ không đánh tới đi. Dù sao chúng ta. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngang tộc Tông một chút, ta là loại kia thị phi không phân người sao? Nếu như chân tướng của sự tình đúng như ngươi nói như vậy, cái kia nàng cũng là một cái người bị hại. Kẻ thù của ta chỉ có Đường Nhật Thiên, chờ ta thống trị Thiên Đấu Đế quốc sau, liền đi tiếp thu thần khảo, sau đó tất sát hắn. Nói xong lời cuối cùng Thiên Nhận Tuyết một đôi sáng sủa đôi mắt đẹp, bên trong lập lòe ra một đo sân hàng ánh sáng lạnh. Cái kia. Nếu như Tuyết Nhi ngươi muốn giết Đường Nhật Thiên, cái kia không cần phải. Bởi vì từ lúc hơn 3 tháng trước hắn đã chết rồi. Tộc Tông nhẹ giọng nói. Chết rồi. Chết như thế nào? Ai giết đến? Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, trong con ngươi lập lòe ra không thể tin tưởng sắc thái, nàng nhưng là Đường Nhật Thiên có cỡ nào khó đối phó. Ở nàng nhận thức bên trong cũng chỉ có bỉ đông cùng Thiên Đạo Lưu hai cái người có thể hoàn toàn chém giết Đường Nhật Thiên. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, còn nhớ hơn 3 tháng trước, Pháp Tư Nặc Hành tỉnh vụ nổ lớn sao? Sẽ không phải là ngươi làm cho chứ? Thiên Nhận Tuyết Kinh kêu thành tiếng. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, Tề Đường Nhật Thiên liền thân ở nổ tung trung tâm. Hiện tại từ lâu hài cốt không còn, liền ngay cả trên người 6 khối hồn cốt cũng bị ta thu về. Thiên Nhận Tuyết một đôi mắt đẹp như là xem quái vật nhìn chằm chằm Tộc Tông, lúc trước bởi vì thân thế chân tướng mà buồn bực tâm tình lập tức bị hiếu kỳ che giấu, nói mau. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Ta từng phái người đến xem qua cái kia nổ tung địa điểm, trình độ đó uy lực, thân ở trung tâm, dù cho là ông nội ta cũng khó có thể tồn tại. Đang nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết nắm Tiểu Tông Tông sức mạnh lại lớn mấy phần. Không. Không còn. Cái kia đồ vật chỉ là ta ngẫu nhiên được. Bởi vì Đường Nhật Thiên nghĩ bắt các ngươi uy hiếp ta, vì lẽ đó ta liền âm hắn một cái, hẹn hắn đến cái kia hoang vu góc tối sớm mai phục cái kia nguy hiểm đồ vật. Tộc Tông giải thích. Nhìn Tộc Tông này tấm chột dạ dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết lộ làm ra một bộ tin ngươi thì có quỷ biểu hiện. Nhưng nàng cũng không có quá nhiều truy hỏi, nhẹ nhàng đem khuôn mặt nhỏ tựa ở Tộc Tông trong ngực, khép hờ đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói, nột, tiểu đệ, ngươi nói sinh con có thể hay không rất thống khổ. Tộc Tông gật gật đầu, sẽ rất thống khổ, e sợ so với ban đầu ta vượt cấp hấp thu 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng hồn hoàng, cũng là không hoảng hốt nhiều nhường. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Còn có Linh Linh, có nàng thập tâm hải đường vì ngươi chữa trị, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Mở mắt ra, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ, mặt cười đỏ bừng nói, đề nột, tiểu đệ, ngươi hiện tại đúng hay không nhẫn nại rất khó chịu. Khó chịu, đương nhiên khó chịu, ông như thế một cái đại mỹ nhân, còn bị nắm chặt rồi Tiểu Tông Tông, rồi lại cái gì đều làm không được, có thể không khó chịu sao? Trầm mặt chốc lát, Tộc Tông bất đắc dĩ thán ra một hơi, quên đi thôi. Ta nhẫn nại dưới là tốt rồi, ngươi hiện tại mang bầu tại ngươi. Kỳ thực, ta có thể dùng. Giúp ngươi giải quyết. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh, tuyệt mỹ yêu kiều nhan lên sương lạnh sớm đã biến mất, thay vào đó chính là một mảnh ửng đỏ. Tộc Tông hơi run run, ngay sau đó là mừng như điên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tuyết Nhi từ khi mang thai sau, không còn là trước đây cái kia kiêu hùng, cũng bắt đầu học được quan tâm chính mình nam nhân. Khóe mắt dư quan nhìn Tộc Tông một bộ chỉ ngây ngốc dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết nổi giận nói, y hanh. Không muốn coi là. Đừng. Ta muốn. Tộc Tông vội vàng hô. Phu phu một tiếng, Thiên Nhận Tuyết cười, cười là như vậy ôn nhu, như vậy kiều diễm, tốt lắm, sau đó trong nhà ai lão đại? Đông Nhi lão đại, ngươi lão nhị. Không chút do dự nào, Tộc Tông nói ra trong lòng xếp hạng. Thích quả nhiên là như vậy mà y vừa nói, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp tiến vào trong chăn. Suốt đêm không nói chuyện, Tộc Tông liền như thế ở thống khổ cùng vui sướng bên trong vượt qua một buổi tối. Sử Lai Khắc học viện, Liễu Nhị Long bên trong tiểu viện. Sáng sớm, lấy Bỉ Bỉ Đông cầm đầu chúng nữ liền cùng nhau ngồi cùng nhau, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Cuối cùng thương thảo kết luận là gia đình nữ tính thành viên xếp hạng, người thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, ba người đặt ngang hàng thứ nhất. Người thứ hai, Thiên Nhận Tuyết. Người thứ ba, Hồ Liệt Na. Người thứ bốn, Chu Trúc Thanh. Người thứ năm, Tiểu Vũ. Người thứ sáu, Diệp Linh Linh. Người thứ bảy, A Ngân. Người thứ tám, Ninh Vinh Vinh. Từ người thứ hai lên, hết thảy mọi người muốn xưng hô người thứ nhất tỷ tỷ, cái khác tùy ý. Dựa vào cái gì, rõ ràng ta mới là cái thứ nhất gặp phải Tiểu Tông, tại sao ta xếp thứ năm, liền ngay cả Trúc Thanh xếp hạng cũng cao hơn ta. Còn có thứ ba vì sao lại là nàng? Tiểu Vũ một mặt bất mãn trừng mắt Bỉ Bỉ Đông, chỉ đứng ở một bên Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông bưng lên trà thơm hơi nhấp một miếng, một mặt bình tĩnh, biểu hiện thập phần thích ý, vì Tiểu Vũ tiểu ngủ. Này không vừa vặn rất thích hợp sao? Hơn nữa Nana ở sát lục chi đô liền cùng Tiểu Tông sớm chiều ở chung một năm, thân thể đều bị hắn xem hết, nàng tuổi tác so với các ngươi đều lớn. Thứ ba coi như là bồi thường. Cho tới Trúc Thanh mà, nàng là trong chúng ta trước hết cùng Tiểu Tông xác định quan hệ, thứ bốn đều có chút quan ức nàng. Ai nha, lão sư, người nói cái gì a? Người ta không để ý tới ngươi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông nói nàng bị Tộc Tông xem hết, Hồ Liệt Na mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ. Tuổi tác so với các ngươi đều lớn. Tiểu Vũ hơi sững sờ, so với ta tuổi tác. Ta so với toàn bộ học viện gộp lại số tuổi còn lớn hơn. Đương nhiên, Tiểu Vũ khẳng định là sẽ không như thế nói, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi, vậy tại sao cái kia gọi Tuyết Nhi sẽ xếp tới thứ hai? Bỉ Bỉ Đông hơi giơ lên con ngươi, đối với Tiểu Vũ lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, sau đó ngươi liền biết rồi. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, xem ra các loại đưa Tiểu Tông bọn họ đi Hải Thần Đảo sau, ta cũng nên đi hoàn thành thứ 9 thi, sau đó mau mau thống nhất đại lục sự nghiệp to lớn. Cuối cùng cùng với Tiểu Tông muốn đứa bé. Thiên Nhận Tuyết mang thai sự tình tự nhiên không gạt được nàng vị này võ hồn điện giáo hoàng, Chính là bởi vì như vậy, Bỉ Bỉ Đông mới sẽ chọn khoảng thời gian này công khai mọi người quan hệ. Bởi vì, Thiên Nhận Tuyết kiêu căng tự mãn, hiện tại chính là nàng tâm lý phòng tuyến yếu ớt nhất thời điểm. Tiểu Vũ, ngươi thấy đủ đi, ta đều xếp tới thứ 8, liền ngay cả A Ngân đều xếp tới phía trước ta. Ninh Vinh Vinh cười khổ nói. Hừ, ta mặc kệ, Trúc Thanh ngươi xem, nàng đem chúng ta xếp tới thứ 4 cùng thứ 5 A, ngươi liền không cái gì muốn nói sao? Tiểu Vũ lầm bầm miệng nhỏ, bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Chu Trúc Thanh lạnh lạnh mặt cười lên hiếm thấy toát ra nụ cười hiền hòa, nói, Ê Đông Nhi tỷ tỷ chỉ là làm cái xưng hô mà thôi, huống hồ Tiểu Tông cũng sẽ không thiên vị ai. Hắn sẽ đối xử bình đẳng, cùng với nghĩ nhiều như thế, còn không bằng ngẫm lại nhường Tiểu Tông đừng tiếp tục tìm mới nữ nhân. Ánh mắt quét qua, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, thêm vào chính mình, này cũng đã 7 cái, A Ngân cũng coi như 1 cái, 8 cái, cộng thêm vị kia Đường Nguyệt Hoa cùng Tuyết Nhi ròng rã 10 cái, khá lắm. Này đều đột phá hai chữ số. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, Hậu Cung Đại Hòa Hài, hạ, Chu Trúc Thanh cũng không có hết sức hạ thấp giọng, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng là hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nếu như các ngươi biết Tiểu Tông ở cái khác thế giới còn có hai vị không biết sẽ như thế nào. Lập tức trong con ngươi chớp qua một vệt tán đồng vẻ, nói, Trúc Thanh nói có đạo lý, trước đó đã có một vị muốn làm tiểu cửu. Mọi người cùng nhau thương thảo qua một hồi, phát biểu dưới ý kiến. Một mặt khác, Tộc Tông đã mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Nguyệt Hoa đi tới Sử Lai Khắc học viện. Trải qua ngày hôm qua thực chiến thi đấu, Sử Lai Khắc hết thảy học viên hầu như đều biết Tộc Tông. Ở Tộc Tông dẫn dắt đi, Thiên Nhận Tuyết sử dụng hồn cốt kỹ đem cái bụng tiến hành ngụy trang, cùng Đường Nguyệt Hoa đồng thời không có bất kỳ trở ngại tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Rất nhanh, ba người liền đến Liễu Nhị Long vị trí tiểu viện. Còn chưa vào cửa, liền nghe đến các nữ hài tử oanh oanh yến yến tiếng cười vui. Trong đó gọi nhất vui thích không gì bằng Tiểu Vũ cùng A Ngân. A Ngân, oa. Tiểu Vũ tỷ tỷ, không nghĩ tới đại ca ca lại như thế hát, ở ngươi 6 tuổi thời điểm liền nửa đêm mò lên ngươi giường. Chẳng trách lúc trước đại ca ca nhìn thấy A Ngân không mặc quần áo sẽ hưng phấn như vậy. Tiểu Vũ, ngươi không sai, Tiểu Tông chính là cái đại sắc lang. Nghe trong viện tiếng bàn luận, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, có vẻ như là chính ngươi bò lên trên ta giường đi con thỏ nhỏ. Thiên Nhận Tuyết tức giận trừng Tộc Tông một chút, quái gở nói, không nghĩ tới chúng ta tộc công tử lại còn là tên biến thái Lolicon A. Xác thực. Một bên Đường Nguyệt Hoa cũng là hiếm thấy lộ ra ác thú vị nụ cười phụ họa nói. Tộc Tông sắc mặt đen, ngượng ngùng cười, không có làm cái gì giải thích. Đi vào cửa viện, Thiên Nhận Tuyết một chút liền nhận ra thân mặc áo bào đen Bỉ Bỉ Đông. Nhất thời kinh ngạc ở, này vẫn là vị kia chí cao vô thượng, khiến người ta không nhịn được quỳ bái Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sao. Lại cũng sẽ dường như cô gái tầm thường như thế cùng các nữ hài tử nô đùa nói giỡn, lộ ra chân thành nụ cười. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng là sớm phát hiện Tộc Tông ba người, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút, sau đó nhìn về phía Tộc Tông, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy nhu tình. Tộc Tông quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn chưa đưa mắt rời đi lại đây, trong mắt màu máu ánh mắt lóe lên cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện, lấy Sharingan vì là môi giới đêm qua cùng Thiên Nhận Tuyết trò chuyện nội dung truyền cho nàng. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đông Nhi, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Nhị Long, Linh Linh, Vinh Vinh, Tiểu Hồ Ly. Các ngươi nam nhân trở về. Tộc Tông mở miệng trước, lần lượt từng cái hô xong mọi người tên. Nghe vậy, chúng vị mỹ nữ nhóm dồn dập một mặt mừng rỡ tiến tới. Tiểu Tông. A Ngân càng là tung người một cái trực tiếp nhào tới Tộc Tông trong lòng ngực, la lớn, đây đại ca ca. Đại ca ca còn có A Ngân, người không gọi A Ngân. Tộc Tông ôm A Ngân mỉm cười nói, ơi A Ngân. Thiên Nhận Tuyết lộ làm ra một bộ khóc không ra nước mắt biểu hiện, mạnh mẽ nắm Tộc Tông bên hông thịt non, dò hỏi, những thứ này đều là ngươi nữ nhân. Còn không chờ Tộc Tông nói chuyện, trong lòng ngực của hắn A Ngân liền dành trước đáp lời, ta, còn có Đông Nhi tỷ tỷ các nàng đều là đại ca ca lão bà. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này Tiểu Tổ Tông nói chuyện cũng quá. Trực tiếp. Này Tiểu Nha Đầu nói chính là thật sự. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Tộc Tông. Nàng có thể không có nghe Tộc Tông nói lát nữa có nhiều như vậy, ở nàng nhận thức bên trong cũng là Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa năm người, lúc nào lại thêm ra hai lớn một nhỏ ba mỹ nữ đến rồi. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, không có phủ nhận. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh nhìn thấy Tộc Tông thừa nhận, trong lòng vui vẻ. Mặt cười trong nháy mắt nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Hô! Tối nay lại tính sổ với ngươi. Ánh mắt chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt hết sức phức tạp, cái này nàng một lần cho rằng là mẹ mình người, lại cũng không phải là mình thân sinh mẫu thân, vì tỷ tỷ này, thuận tiện cùng ta đơn độc tâm sự sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tộc Tông, hướng về hắn đưa ra hỏi dò ánh mắt. Tộc Tông ôn nhu nói, ờ đi thôi. Nàng có tư cách biết tất cả những thứ này. Tình cảnh này xem ở Thiên Nhận Tuyết trong mắt không thể nghi ngờ lại là một trận kinh ngạc, nàng phát hiện mình lại càng ngày càng nhìn không thấu vị này hài tử nàng ba. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi gian phòng đi. Nơi đó không có người quấy rối chúng ta. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, nắm nàng tay trực tiếp hướng về gian phòng đi đến. Chờ hai người đi rồi, lòng hiếu kỳ nặng nhất, coi trọng nhất Tiểu Vũ rốt cục tiến tới, kéo Tộc Tông cánh tay nói, Tiểu Tông, Đông Nhi tỷ cùng Tuyết Nhi tỷ các nàng đang nói những chuyện gì à? Đông Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Tộc Tông hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, Đông Nhi cùng Tuyết Nhi trước đây liền nhận thức, hiện tại giữa các nàng có chút việc tư. Đúng là ngươi làm sao đột nhiên liền như thế có lễ phép? Người ta vẫn luôn rất có lễ phép có được hay không? Tiểu Vũ công quyết miệng, bất mãn nói. Một bên Chu Trúc Thanh giải thích, vừa Đông Nhi tỷ cho mấy người chúng ta xếp lại thứ tự cao thuận tiện sau đó xưng hô. Đông Nhi tỷ, Nguyệt Hoa tỷ, Nhị Long tỷ ba người đặt ngang hàng thứ nhất, mấy người chúng ta đều muốn bất kể các nàng gọi tỷ tỷ. Tuyết Nhi tỷ xếp thứ hai, chúng ta bất kể nàng gọi Tuyết Nhi tỷ. Còn lại chúng ta nên xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào? Vậy ta đây, ta xếp thứ ba, các ngươi không nên gọi ta Nana tỷ sao? Hồ Liệt Na tay phải giơ lên cao, phát sinh kháng nghị. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt đảo qua Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, bốn người phản phất kết thành công thủ đồng minh, câm miệng một lời, dựa vào Đông Nhi tỷ mới lên vị tiểu tam, không tư cách nhường chúng ta gọi tỷ tỷ của ngươi. A Ngân cũng là lầm bầm miệng nhỏ, phụ họa nói, chính là. Đều không ai gọi A Ngân tỷ tỷ, làm sao có thể gọi ngươi này con cáo nhỏ đây? Các ngươi làm sao như vậy? Hồ Liệt Na lộ làm ra một bộ oan ức biểu hiện, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tộc Tông. Ha ha. Tiểu Hồ Ly, ngược lại ngươi tuổi tác cùng các nàng không kém nhiều. Coi như xong đi, tiểu tam liền tiểu tam, không thành vấn đề. Các ngươi ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Tộc Tông thả xuống A Ngân, đối với Hồ Liệt Na làm ra một cái ok thủ thế. Hồ Liệt Na sáng mắt lên, một đôi tràn ngập mê hoặc con mắt nhìn chằm chằm Tộc Tông, học A Ngân vừa dáng vẻ trực tiếp nhào tới Tộc Tông trong ngực, mang theo một làn gió thơm, dưới hắc bào bộ ngực áp sát vào Tộc Tông trên người, để ép ra một cái hoàng mỹ hình dạng, tiểu tông ngươi thật tốt. Nói, Hồ Liệt Na trực tiếp đưa ra môi thơm. Cảm nhận được trước ngực mềm mại, truyền vào trong mũi thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng với môi nơi trắng mịn, Tộc Tông không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Người khác cũng là bị Hồ Liệt Na này tắm cử động bị dọa cho phát sợ, liền ngay cả chúng nữ bên trong phóng khoáng nhất Liễu Nhị Long cũng là đầy mặt kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông đồ đệ này cũng quá xinh đẹp đi. Phản phất chính là chuyên môn vì câu dẫn nam nhân mà sinh như thế. Đương nhiên, các nàng cũng đồng dạng biết, Hồ Liệt Na vẻn vẹn chỉ có thể đối với Tộc Tông một người như vậy thôi. Đối với những người khác, Hồ Liệt Na mãi mãi cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Chương 400, Ngọc Tiểu Cương chi thương, Ngọc Tiểu Cương gian phòng bên trong. Ở đánh một cái cực kỳ khoan khoái lạnh run sau, Ngọc Tiểu Cương từ hôn mê tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là quen thuộc trần nhà, quen thuộc gian phòng bố trí, khi sư diệt tổ đệ tử đắc ý Đường Tam như cũ là say bất tỉnh nhân sự, ngủ say như chết. Đái Mộc Bạch. Khe nằm. Đái Mộc Bạch làm sao ngồi ở ta Ngọc Mổ trên thân thể ngươi? Ánh mắt dời xuống, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy nhường hắn không thể tin tưởng một màn, chỉ thấy Đái Mộc Bạch chính đang hưởng thụ đại hán vạm vỡ cùng Đường Tam đã từng đối với hắn từng làm sự tình. Chỉ có điều nhân vật ngược lại, Ngọc Tiểu Cương từ bên trong đóng vai chính là đại hán vạm vỡ cùng Đường Tam, mà Đái Mộc Bạch đóng vai nhưng là nguyên bản nên thuộc về Ngọc Tiểu Cương nhân vật. Mộc Bạch. A. À, người đến cùng đang làm gì? Ngọc Tiểu Cương gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo 3 phần thống khổ, 4 phần vui sướng, 2 phần hưng phấn cùng với 1 phần xấu hổ. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tỉnh rồi, Đái Mộc Bạch cũng không có dừng lại tiếp tục đóng vai nhân vật ý tứ, xoa xoa trên trán bởi vì quá độ ra sức biểu diễn mà nhỏ xuống mồ hôi, thở dốc nói, đại thấp, ngài hơi chờ chút, ta lúc này sắp kết thúc, sau đó sẽ đưa ngài đến viện trưởng cái kia tìm người trị liệu bồn xương. Vừa nói, Đái Mộc Bạch trong miệng phát sinh một tiếng rít, gia tăng điển kịch cường độ. Ở thống khổ cùng vui sướng bên trong, Ngọc Tiểu Cương không có lại lên tiếng, trái lại dần dần phối hợp lại. Chính đáp lại một vị vĩ nhân, sinh hoạt như bị hiếp âm, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có hưởng thụ. Hay là bởi vì hai người góc đối sắc quá mức tập trung vào duyên cớ, hoàn toàn không nghe thấy ngoài cửa Phất Lan đứt tiếng gõ cửa. Nghe được gian phòng bên trong xác thực truyền ra tiếng vang, Bất đắc dĩ, Phất Lan Đức đành phải lấy ra dự bị chìa khóa. Răng rắc. Gian phòng cửa bị mở ra. Tiểu Cương, ta tìm ngươi có. Phất Lan Đức lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền trong nháy mắt nổ bể ra đến. Trước mắt tình cảnh này quả thực lật đổ hắn tam quan. Chỉ thấy biến mất rồi hơn 2 năm Đường Tam Trần như nhộng nằm trên đất ngủ say như chết, càng khuếch đại chính là Đái Mộc Bạch đang cùng Ngọc Tiểu Cương làm một ít lúc nào cũng có thể nhường đảng sao Thanh Tiêu đột phá phong hào đấu la sự tình. Thở một hơi thật dài, Phất Lan Đức đóng cửa phòng, nội tâm an ủi mình, gian phòng bên trong hết thảy đều là giả tạo, hết thảy đều là ảo giác. Trầm mặc chốc lát, Phất Lan Đức lần thứ hai mở cửa phòng, lại phát hiện Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Tiểu Cương đã dời đi địa điểm chiến đấu. Mới địa điểm ngay ở Đường Tam nằm bên cạnh trên sàn nhà. Hay là hai người bởi vì vào hí quá sâu duyên cớ, thậm chí ngay cả Phất Lan Đức đi vào cũng không phát hiện. Tiểu Cương, Mộc Bạch. Hai người các ngươi hỗn đảng đều làm những gì? Phất Lan Đức sử dụng khí lực toàn thân, thậm chí ngay cả hồn lực đều đã vận dụng, tiếng trống giận dữ tuyên truyền giác ngộ. Phất Lan Đức, viện trưởng. Hai người cùng nhau nghiêng đầu, tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới, con ngươi hầu như ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên. Một bên khác, Bỉ Bỉ Đông đã mang theo Thiên Nhận Tuyết từ trong phòng đi ra. Ở Bỉ Bỉ Đông khổng lồ hồn lực che đậy dưới, không có ai biết các nàng đã nói những gì, liền ngay cả tộc tông cũng là như vậy, thế nhưng cùng đi vào thời điểm so với, hai người quan hệ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Một cách tự nhiên, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi vào tộc tông bên cạnh. Nhìn hết thảy mọi người đến kỳ, tộc tông chột dạ ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói, khụ khụ. Nếu đại gia đều đến kỳ, ta ở này hướng về các ngươi tuyên bố một chuyện. Nghe vậy, bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong, chúng nữ đưa mắt ném đến tộc tông trên người. Tộc tông mỉm cười nói, Tuyết Nhi mang thai. Vừa nói, tộc tông đi tới Thiên Nhận Tuyết phía sau, hai tay khoác lên nàng nhu nhược kia không có xương trên bả vai. Thiên Nhận Tuyết tâm lĩnh thần hội, trên người kim quang lóe lên, nguyên bản bằng phẳng bụng dưới trong nháy mắt phồng lên lên. Ở đây đều là kiến thức bất phàm mà lại thiên phú tuyệt luân hồn sư, tự nhiên biết này đạo kim quang là hồn cốt kỹ năng, chỉ là này đều bị các nàng theo bản năng quên. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết thật sự mang thai. Tiểu tông ta cũng muốn hoài tiểu bảo bảo. Liễu Nhị Long trước tiên tiến tới. Ngay sau đó là Đường Nguyệt Hoa, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh này mấy cái cùng tộc tông đã xảy ra quan hệ nữ nhân, thậm chí A Ngân đều tỉnh tỉnh mê mê tiến tới. Ta cũng phải. Cho tới Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh ba người thì lại dồn dập thẹn đỏ mặt, các nàng cũng không từng cùng tộc tông đột phá tầng quan hệ cuối cùng, cứ việc đã xác định tâm ý, vẫn cứ không nhịn được thẹn thùng. Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng nhìn trước mắt này ấm áp tất cả, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ở nàng ý tưởng bên trong, nàng, tộc tông, Thiên Nhận Tuyết ba người đều là 100% có thể thành thần, mà Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh mấy người cũng đều có mấy phần hy vọng. Đến khi đó, thống nhất đại lục đem võ hồn điện giao cho Na Na cùng với quản lý. Cái kia nàng là có thể lưu ở thần giới bồi tiếp tộc tông cố gắng giúp chồng con đỡ đầu. Lúc chạng vạng, tộc tông đem Thiên Nhận Tuyết trả lại thái tử phủ. Một cách tự nhiên, tộc tông ở lại Bỉ Bỉ Đông gian phòng qua đêm. Bỉ Bỉ Đông nằm ở tộc tông trong lồng ngực, trên người vẻn vẹn chỉ xuyên một tấm lụa mỏng, mềm mại tơ lụa da thịt như ẩn như hiện, ngực đè ép ở tộc tông trên người, cái kia mảnh bị màu tím nhạt đường viền hoa bao vây trắng như tuyết kiêu ngạo tự hồ có không che nổi xu thế. Đông Nhi, A Ngôn cũng còn tốt mà, tộc tông nhẹ giọng hỏi. Bỉ Bỉ Đông hé miệng cười nhạt nói, A Ngôn rất thông minh, thiên phú cũng rất tốt, học cái gì cũng có thể học một biết mười, nếu như có thể thức tỉnh một cái mạnh mẽ võ hồn, ngươi lại cho nàng một cây tiên thảo, phỏng chừng thiên phú sẽ không dưới với Tuyết Nhi bao nhiêu. Từ khi đến rồi Vũ Hồn Thành, còn chưa tới nửa năm, tên tiểu tử kia liền gần như nhanh thành Vũ Hồn Thành nhất bá. Tộc tông kinh ngạc nói, ở lần này ngươi làm sao không đem nàng mang tới? Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, nói, ở không được ngươi cho phép trước, ta sẽ không tự tiện chủ trương đem A Ngôn sự tình truyền tin. Na Na bên kia ta cũng từng căn dặn đến. Đúng rồi, Phi Yên thật giống xin nhờ A Ngôn cho ngươi chuyển tăng một phong thư, A Ngôn giao cho ta, nhường ta chuyển giao cho ngươi. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông trong tay kim quang lóe lên, đưa ra một phong thư lên viết đều là Lam Tinh Hoa Hạ văn tự. Mở ra thư, tộc tông rơi vào trầm tư, Phi Yên trong thư viết đến Hàn Phi đã trở lại Hàn Quốc, như vậy nói cách khác Thiên Hành Cửu Ca nội dung vở kịch muốn chính thức bắt đầu. Nếu là Thiên Nhận Tuyết không có mang thai, tộc tông tự nhiên là chẳng muốn lại đi tham dự Tần Thời Minh Nguyệt nội dung vở kịch, nhất định sẽ trực tiếp đi Hải Thần Đảo tham gia thần khảo. Nhưng Thiên Nhận Tuyết chỉ còn 3 tháng nhiều thời gian lâm bồn, tộc tông khoảng thời gian này không sẽ rời đi, tu luyện sau khi đúng là có thể đi kiến thức dưới mấy vị kia đẹp. A Phi, có thể gặp gỡ vị kia thiên cổ nhất đế doanh chính. Trong thư viết cái gì? Bỉ Bỉ Đông xem không hiểu Hoa Hạ văn tự. Đồng Nhi ngươi xem một chút đi. Tộc tông không có trực tiếp trả lời, Sharingan mở ra, trong nháy mắt đem tiếng Hoa nói tri thức chuyển cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận phong thư xem lên, chỉ chốc lát sau, nỉ non lên tiếng, Hàn Quốc. Tần Quốc. xem ra thế giới kia cũng không yên ổn. Tộc Tông giải thích, thế giới kia chỉ cần thuộc về Hoa Hạ khu vực, liền chia làm 7 quốc gia, Tần, Sở, Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, 7 trong nước nhiều năm liên tục chinh chiến, to nhỏ chiến dịch nhiều vô số kể, tình huống như vậy đã bị kéo dài gần 800 năm. So với Đấu La Đại Lục còn muốn hỗn loạn, còn muốn hắc ám. Có điều chung kết cái kia tràn chiến loạn người đã kinh xuất hiện. Nghe được Tộc Tông, Bỉ Bỉ Đông trầm mặt chốc lát, ngữ khí kiên định nói, ta cũng sẽ kết thúc Đấu La Đại Lục cục diện hỗn loạn. Ngươi sẽ thành công. Tộc Tông đánh tới cam đoan. Hiện nay không có đường tam làm yêu. Thiên Đấu Đế Quốc đã gần như rơi vào thiên nhận tuyết trong tay, hơn một nửa cái Đấu La Đại Lục thuộc về Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông chỉ cần tiêu diệt Tinh La Đế Quốc, sau đó lệnh cưỡng chế Thiên Đấu Đế Quốc đầu hàng. Đại lục liền có thể nhất thống. Chính là không biết đường tam đến cùng hoài mấy bào thai, còn có Ngọc Tiểu Cương nên cũng là thoải mái một cái đi. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.